Xin chào các em nhỏ, hôm nay chị sẽ đọc cho các em nghe một câu chuyện có tên là Charlotte và Wilbur của tác giả E.B.Y. Kate Williams minh họa, Nguyễn Quế Hương dịch và được xuất bản tại nhà xuất bản Văn Học. Chương 1: Trước bữa sáng. Bố mang rìu đi đâu vậy? Phơn hỏi mẹ khi hai mẹ con dọn bàn chuẩn bị bữa sáng. Ra chuồng lợn. Bà Elbow trả lời, lũ lợn con mới đẻ đêm hôm qua. Con không hiểu bố cầm rìu làm gì. Phơn, cô bé mới 8 tuổi, tiếp tục hỏi. À, mẹ cô nói, có một con lợn kẹ, nó rất bé và yếu. Nó sẽ quặt quẹo chẳng bao giờ lớn lên nổi. Vì vậy bố con quyết định giải thoát cho nó. Giải thoát cho nó? Phơn hét lên. Nghĩa là giết chết nó? Chỉ vì nó nhỏ hơn những con khác? Bà Elbow đặt liễn kem lên bàn. Đừng có gào lên Phơn, bà nói. Bố con làm thế là đúng. Con lợn đằng nào rồi cũng sẽ chết. Phơn xô một cái ghế cho khỏi chắn đường và chạy ra ngoài. Cỏ ướt át và mặt đất đượm hương vị của mùa xuân. Khi Phơn đuổi kịp được bố thì đôi giày của cô bé đã ướt đẫm. Xin bố đừng giết nó, cô nức nở, như thế thật bất công. Ông Elbow dừng bước. Phơn, ông nói nhẹ nhàng, còn phải học cách kiềm chế bản thân mới được. Kiềm chế bản thân? Phơn gào lên. Đây là chuyện sống và chết, thế mà bố lại bảo con phải kiềm chế bản thân. Nước mắt trào xuống má cô bé và cô giữ lấy cái rìu rồi cố giằng nó ra khỏi tay bố. Phơn, ông Elbow nói, bố hiểu rõ việc nuôi đàn lợn hơn con nhiều. Một con lợn kẹ sẽ gây ra phiền toái, giờ thì hãy đi đi. Nhưng như thế là bất công. Phơn khóc, con lợn đâu có lỗi gì nếu nó sinh ra đã bị nhỏ con, đúng không? Nếu con mà cũng bị nhỏ lúc sinh ra thì bố có giết chết con không? Ông Elbow cười, dĩ nhiên là không. Ông nói và nhìn con gái vẻ âu yếm. Khác hẳn nhau chứ. Một bé gái là một bé gái. Còn một con lợn kẹ thì chỉ là một con lợn kẹ. Con không thấy có gì khác nhau cả. Phơn trả lời, tay vẫn níu lấy cái rìu. Đây là chuyện bất công tồi tệ nhất mà con từng biết. Một vẻ lạnh lùng thoáng hiện trên khuôn mặt John Elbow. Ông có vẻ như cũng sắp khóc đến nơi. Thôi được, ông nói, con quay lại nhà đi, rồi tí nữa trở vào bố sẽ mang cho con lợn kẹ. Bố sẽ để con cho nó bú bằng chai, như nuôi em bé vậy. Rồi con sẽ thấy con lợn sẽ gây phiền toái ra sao. Khi ông Elbow quay trở lại nhà, chừng nửa tiếng sau, ông ôm trong tay một cái hộp các tông. Ở trên gác, Phơn đang thay giày. Trên bàn ăn, trong bếp bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và căn phòng sực mùi cà phê, thịt lợn muối xông khói, vữa ẩm và khói củi từ trong bếp lò. Để trên ghế của nó ấy, bà Elbow nói. Ông Elbow đặt cái hộp các tông xuống chỗ của Phơn. Rồi ông tới chỗ chậu rửa, rửa tay rồi lau tay bằng khăn lau. Phơn từ cầu thang chậm chậm đi xuống. Mắt cô bé đỏ hoe vì khóc. Khi cô đến bên ghế ngồi của mình, cái hộp các tông rung lên và có tiếng động sột soạt. Phơn nhìn bố. Rồi cô bé mở cái nắp hộp ra. Và ở bên trong đang nhìn cô chính là con lợn mới đẻ. Một con lợn trắng. Ánh nắng ban mai chiếu qua hai cái tai của nó, khiến chúng hồng lên. Của con đấy, ông Elbow nói. Thế là nó thoát, không phải chết yếu. Mong rằng Chúa không phạt bố vì sự ngốc nghếch này. Phân không tài nào rời được mắt khỏi con lợn tí xíu. Ôi, cô bé thì thầm. Ôi nhìn nó kìa, nó thật hoàn hảo. Cô bé đậy nắp hộp lại cẩn thận. Đầu tiên cô thơm bố, rồi sau cô thơm mẹ, rồi cô lại mở nắp hộp ra, nhấc con lợn lên, áp sát má nó vào má mình. Đúng lúc đó thì thằng anh Avery của cô bước vào phòng. Avery lên 10, nó vũ trang cực kỳ ác liệt. Một tay súng hơi, một tay dao gỗ. Cái gì thế? Nó hỏi. Phân có cái gì thế? Em nó có khách phải cho ăn sáng. Bà Apple nói, đi rửa mặt rửa tay đi, Avery. Xem cái nào. Thằng Avery đặt súng xuống nói, cái loại này mà cũng gọi là lợn ư? Thật là một loại lợn hay nhỉ? Không khác gì một con chuột bạch. Đi rửa giấy và ăn sáng đi, Avery. Mẹ nó nói, xe buýt trường sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa đấy. Bố, cho con một con lợn nữa nhé. Thằng Avery nói, không, bố chỉ phát lợn cho những người dậy sớm thôi. Ông Abel nói, Fern dậy từ rạng sáng, cố gắng xóa bỏ bất công trên đời. Thế cho nên em nó mới được một con lợn, dĩ nhiên là lợn kẹ, nhỏ thôi, nhưng dù sao cũng vẫn là lợn. Điều đó chứng tỏ việc người ta ra khỏi giường ngay tức thì có thể có lợi ích như thế nào. Thôi ăn đi. Nhưng Phân không thể ăn chừng nào con lợn của cô chưa được uống sữa. Bà Abel tìm được một cái chai cho trẻ con bú và một núm vú bằng cao su. Bà rót sữa ấm vào chai, lắp cái núm vào miệng chai rồi đưa cho Phân. Con cho nó ăn sáng đi, bà nói. Một phút sau, Phân đã ngồi phệt xuống sàn trong góc bếp với bé lợn trong vòng tay, dạy nó cách bú chai. Còn lợn, dù bé tí ti nhưng cũng háu ăn và mút rất ghê. Xe buýt trường đã tuét còi ở ngoài đường. Chạy nhanh! Bà Abel ra lệnh, đoạn bế lấy con lợn của Phân và nhét vào tay cô bé một cái bánh rán. Thằng Avery chộp khẩu súng của nó và một cái bánh rán nữa. Bọn trẻ chạy ra ngoài đường, trèo lên xe buýt. Phân chẳng để ý đến đứa nào trong xe. Cô chỉ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng thế giới này thật thiêng liêng làm sao. Và cô sao lại may mắn đến thế khi được toàn quyền trông coi một con lợn. Khi chiếc xe buýt đến trường, Phân đã đặt xong tên cho con lợn của mình. Sau khi đã chọn được cái tên đẹp nhất mà cô có thể nghĩ ra. Tên nó là Wilbur, cô thì thầm với chính mình. Cô vẫn tư tưởng đến con lợn khi thầy giáo hỏi, Fern, thủ phủ của tiểu bang Pennsylvania là gì? Wilbur, Fern mơ màng trả lời. Bọn học trò cười khúc khích, còn Fern thì ngượng. Hôm nay chúng ta đã gặp bạn Fern và Wilbur. Hẹn các bạn đến chương 2 nhé. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện Charlotte và Wilbur. Hôm trước ở chương 1, chúng ta đã gặp bạn lợn kẹ và đã được bạn Fern đặt tên là Wilbur rồi. Còn hôm nay sang chương 2. Chương 2 có tên là Wilbur. Fern yêu Wilbur hơn tất thảy. Cô thích vuốt ve nó, cho nó ăn, đặt nó lên giường. Mỗi sáng, ngay khi thức dậy, cô đã hâm nóng sữa của nó, đeo tạp dề cho nó và giữ chai sữa cho nó bú. Mỗi chiều, khi xe buýt trường dừng lại trước nhà, cô nhảy xuống và chạy vào bếp chuẩn bị cho nó một chai sữa nữa. Giờ ăn tối, cô lại cho nó ăn và lại ăn nữa trước khi đi ngủ. Bà Elber cho nó ăn mỗi ngày vào khoảng giữa trưa khi Fern ở trường. Wilbur khoái sữa của nó lắm và nó càng thích mê hơn nữa khi chính Fern hâm nóng sữa cho nó. Nó cứ đứng nhìn cô bằng một cái nhìn tha thiết. Trong những ngày đầu đời, Wilbur được phép sống trong một cái hộp để gần bếp lò ở trong bếp. Sau đó, khi bà Elber phàn nàn, nó được chuyển sang một cái hộp lớn hơn ở trong lán chứa củ củi. sau 2 tuần tuổi, nó bị đưa ra ngoài. Đó là mùa táo ra hoa, trời ấm dần lên mỗi ngày. Ông Elber vào một khu nhỏ đặc biệt cho Wilbur ở dưới cây táo và làm cho nó một cái hộp gỗ rộng đựng đầy rôm, có khoét cửa để nó chui ra chui vào tùy thích. Ban đêm nó không bị lạnh chứ ạ? Phơn hỏi. Không, bố cô nói, còn cứ xem rồi sẽ thấy nó làm gì. Mang một chai sữa, Phơn ngồi xuống dưới cây táo trong rào quây. Wilbur chạy đến với cô và cô giữ chai sữa cho con lợn bú. Khi bú đến giọt cuối cùng, nó ủn ỉn và gà gật đi vào trong chuồng. Phơn ngó kỹ vào bên trong, Wilbur đang rũi rơm bằng mõm. Chỉ một lúc nó đã rũi được một cái hang trong đống rơm. Nó trườn vào cái hang và biến mất trong đám rơm phủ. Phơn rất hoan hỉ. Cô thấy yên tâm vì biết rằng bé lợn của cô ngủ được ủ kín và ấm áp. Mỗi sáng sau bữa ăn, Wilbur ụt ịt chạy ra ngoài đường cùng Phơn và cùng đợi với cô cho đến khi xe buýt tới. Cô sẽ vẫy tay tạm biệt nó và nó sẽ đứng đó ngắm xe buýt cho đến khi cái xe mất dạng sau một chỗ ngoặt. Khi Phơn ở trường, Wilbur bị nhốt trong khu rào quây của nó. Nhưng ngay khi cô về nhà vào buổi chiều, cô đã dẫn nó ra ngoài và nó sẽ theo chân cô đi khắp nơi. Nếu cô vào nhà, nó cũng vào. Nếu cô lên gác, nó sẽ đứng đợi ở bậc cầu thang dưới cùng cho đến khi cô lại đi xuống. Nếu cô lấy búp bê cho vào xe đẩy đi dạo, Wilbur cũng đi theo. Thỉnh thoảng, trong những lần đi như thế, Wilbur hơi bị mệt. Thế là Fern sẽ bế nó lên, đặt nó vào trong xe cùng với búp bê. Nó khoái như vậy. Và nếu nó mệt quá thể, nó sẽ nhắm nghiền mắt lại và ngủ thiếp đi dưới tấm chăn của búp bê. Trông nó thật duyên khi nó nhắm mắt, bởi lẽ mi nó thật dài. Con búp bê cũng nhắm mắt nữa và Phơn sẽ đẩy xe rất chậm, rất nhẹ để không làm thức giấc lũ nhỏ của cô. Một buổi chiều ấm áp, Phơn và Avery bận đồ tắm và đi ra suối bơi. Wilbur lẽo đẽo theo sau. Khi cô lội xuống suối, Wilbur cũng theo xuống cùng. Nó thấy nước lạnh quá chừng, quá là lạnh so với sở thích của nó. Vì thế, trong khi bọn trẻ bơi và chơi té nước vào nhau, thì Wilbur khoan khoái vầy thân mình trong bùn bên bờ suối. Ở đó, vừa ấm vừa ẩm, và tuyệt vời là dính và nhớp nháp. Mỗi ngày qua là một ngày hạnh phúc và mỗi đêm qua là một đêm yên bình. Wilbur thường được nông dân gọi là một con lợn xuân. Đơn giản có nghĩa rằng nó được đẻ ra vào mùa xuân. Khi nó được 5 tuần tuổi, ông Elber nói giờ thì nó đã đủ lớn để bán được rồi và sẽ phải bán đi thôi. Phơn suy sụp và khóc lóc, nhưng bố cô cương quyết về việc này. Wilbur lại càng ăn tợn hơn. Nó bắt đầu ăn các thứ thực phẩm đầu thừa đuôi thẹo thêm vào với sữa. Ông Elber không muốn nuôi nó thêm nữa. Ông đã bán hết cả 10 anh chị em của Wilbur rồi. Phải bán nó thôi. Phơn, ông nói, con đã được chơi trò nuôi lợn con rồi còn gì. Mà Wilbur thì đâu còn là lợn con nữa. Và nó đằng nào cũng sẽ phải bán. Hãy gọi cho nhà Chuckerman, bà Elber gợi ý cho Phơn. Nhà chú Homer của con thỉnh thoảng vẫn nuôi lợn đấy. Và nếu như Wilbur đến ở chỗ đó, con có thể đi bộ xuống đấy mà thăm nó bao nhiêu tùy thích. Con biết đòi chú ấy bao nhiêu tiền đây? Phơn hỏi. À, bố cô nói, nó là một con lợn còi. Hãy nói với chú Homer là con có một con lợn muốn bán với giá 6 đô la, xem chú ấy bảo gì. Mọi việc nhanh chóng được an bài, Phân gọi điện và gặp thím Edith. Và thím Edith kêu chú Homer và chú Homer từ chuồng quầy chạy vào nói chuyện với Phân. Khi chú nghe thấy giá chỉ là 6 đô la, chú nói chú sẽ mua con lợn. Ngày hôm sau, Wilbur đã bị rời khỏi căn nhà của nó dưới cây táo để đến sống với đống phân trong nhà kho khu chuồng quê nhà Chuckerman. Chương 2 của chúng ta đó là bạn Wilbur đã phải tạm biệt cô bé Fern của chúng mình rồi để đến một ngôi nhà khác. Liệu sau đó thì hai bạn có gặp lại nhau không? Hẹn gặp lại các em ở chương 3 nhé! Xin chào các em! Hôm trước chúng ta đã gặp bạn Wilbur, bạn Fern, và bạn Fern đã phải bán đi chú lợn con của mình rồi. Hôm nay chúng ta sẽ sang chương 3. Chương 3 có tên là Sổng Chuồng. Nghe cái tên là đã cảm thấy là rất là gay cấn rồi đúng không các em? Khu chuồng quầy rất rộng và nó rất cũ. Nó có mùi cỏ khô và nó có mùi phân. Nó có mùi mồ hôi của lũ ngựa mệt mỏi và hơi thở ngọt ngào tuyệt diệu của lũ bò nhẫn nại. Nó thường xuyên có một thứ mùi yên bình, như thể là chẳng có điều gì tồi tệ có thể xảy ra nữa trên đời. Nó có mùi hạt ngũ cốc và có mùi xi đánh yên cương và có mùi mỡ bôi trục xe và có mùi ủng cao su và mùi dây thừng mới. Và bất cứ khi nào con mèo được cho một cái đầu cá để ăn, khu chuồng trại lại có mùi cá. Nhưng hầu như là nó có mùi cỏ khô, bởi cỏ khô thì luôn có trong gác xếp lớn ở trên đầu, và cỏ khô thì luôn được ném xuống cho lũ bò và lũ ngựa, lũ cừu. Khu chuồng quây ấm áp một cách dễ chịu vào mùa đông, khi mà lũ súc vật hầu hết thời gian đều ở trong chuồng. Và nó mát mẻ một cách dễ chịu vào mùa hè khi các cửa lớn được mở rộng ra đón gió nhẹ. Khu chuồng quây có chuồng ở trên sàn chính cho lũ ngựa kéo, có chỗ buộc ở trên sàn chính cho lũ bò, có một chỗ quây cừu ngay dưới cho lũ cừu, một chuồng lợn ngay phía dưới cho Wilbur. Và có đủ mọi thứ mà bạn vẫn thấy trong các khu chuồng quây: thang, đá mài, chĩa, mỏ lết, hái, máy xén cỏ, xẻng xúc tuyết, dìu tay, xô đựng sữa, thùng đựng nước, vỏ bao đựng hạt giống, bẫy chuột han gì. Đó là kiểu chuồng quây mà chim nhạn thích vào làm tổ. Đó là kiểu chuồng quây mà trẻ con thích vào chơi. Và sở hữu tất tật những thứ ấy chính là chú của Fern, ông Holm Chuckerman. Nhà mới của Wilbur nằm ở phía dưới chuồng quây, ngay bên dưới lũ bò. Ông Chuckerman hiểu rằng đống phân là một chỗ tốt để nuôi lợn con. Lợn cần được ấm. Mà ở đây, phía nam chỗ nhà kho, khu chuồng quây này thì thật là ấm và dễ chịu. Phân hầu như ngày nào cũng đến thăm nó. Cô bé tìm được một cái ghế đầu cũ kỹ đã bị bỏ đi dùng để vắt sữa. Và cô đặt cái ghế ở chỗ quây cừu liền kề chuồng của Wilbur. Ở đó, cô bé ngồi yên lặng suốt những buổi chiều dài dằng dặc, nghĩ ngợi và lắng nghe và quan sát Wilbur. Lũ cừu nhanh chóng quen cô và tin tưởng cô. Nhà ngỗng cùng ở với lũ cừu cũng vậy. Tất cả các con vật đều tin tưởng cô. Cô bé trầm lặng và thân thiện đến thế. Ông Zuckerman không cho cô đem Wilbur ra ngoài và ông cũng không cho cô được vào trong chuồng lợn. Nhưng ông bảo Fern rằng cô có thể cứ ngồi trên ghế và nhìn Wilbur bao nhiêu lâu tùy thích. Chỉ cần ở bên con lợn là cô bé đã thấy vui. Và con lợn cũng vui khi biết rằng cô đang ngồi đó, ngay ngoài chuồng của nó. Mà con lợn cũng chẳng bao giờ có tí thú vui nào, chẳng đi dạo, cũng chẳng đi xe, mà cũng chẳng tắm bùn. Một buổi chiều tháng 6, khi Wilbur đã gần 2 tháng tuổi, nó lang thang ra bãi rào nhỏ của nó ở ngoài khu chuồng. Fern hãy còn chưa tới. Như lệ thường, Wilbur đứng dưới nắng, cảm thấy cô đơn và buồn chán. Quanh đây chẳng bao giờ có gì để làm, nó nghĩ. Nó bước chậm chạp tới máng ăn của nó và ngửi hít xem có gì còn sót lại từ bữa trưa không. Nó tìm thấy một miếng nhỏ vỏ khoai tây và ăn liền. Lưng nó bị ngứa, vì thế nó dựa vào hàng rào và cọ sát vào mấy tấm ván. Khi nó đã cọ chán, nó lại vào trong chuồng, trèo lên đỉnh đống phân và ngồi xuống. Nó không cảm thấy buồn đi ngủ, nó không cảm thấy buồn đào bới, nó phát chán đứng yên, phát chán nằm xuống. Mình mới chưa đầy 2 tháng tuổi và mình đã phát chán cuộc sống này, nó nói. Nó lại bước ra ngoài bãi rào một lần nữa. Khi mình ra ngoài này, nó nói, thì chẳng có chỗ nào khác để đi ngoài quay vào. Khi mình đã vào chuồng, thì chẳng có chỗ nào khác để đi ra ngoài trở ra bãi rào. À, đó mới thật là xài đấy, anh bạn ạ. Anh bạn ạ. Một giọng nói cất lên, Weaver nhìn qua hàng rào và thấy ngỗng cái đứng ở đó. Anh chẳng việc gì phải ở trong cái bãi quây bẩn tí hin đó. Con ngỗng nói, có vẻ hơi bị nhanh quá. Một tấm gỗ bị long đấy, húc mạnh vào, húc mạnh vào và phóng ra ngoài. Cái gì? Wilbur nói chậm thôi xem nào. Khéo, tôi cứ phải lặp đi lặp lại mãi. Ngỗng cái nói, tôi gợi ý anh rằng hãy ra ngoài, ở ngoài rất tuyệt. Có phải chị nói một tấm ván bị long không? Phải tôi nói. Con ngỗng nói. Wilbur tiến lại gần hàng rào và thấy ngỗng cái nói đúng, một tấm ván bị long. Nó cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại và húc. Tấm ván bung ra, trong một phút nó đã lách qua hàng rào và đứng giữa đám cỏ tốt bươp ngoài bãi quây của nó. Ngỗng cái tấm tắc, được tự do cảm thấy thế nào? Nó hỏi. Tôi thích, Wilbur nói, nghĩa là tôi cho rằng là tôi thích. Thực ra Wilbur thấy kỳ quặc thế nào ấy, khi ở ngoài bãi quây của nó chẳng có cái gì che chắn nó với thế giới rộng lớn. Chị nghĩ tôi nên đi đâu thì tốt? Bất cứ đâu anh thích. Ngỗng cái nói, chạy quá xuống vườn cây ăn quả, mà lật rễ cỏ lên, chạy quá xuống vườn rau, mặt đào bới củ cải, đào bới tất tần tật, xơi cỏ, tìm ngô, tìm yến mạch, cứ xéo hết cho sạch, vừa uốn néo vừa nhún nhảy. Hãy chạy qua vườn cây và tản bộ trong rừng, thế giới mới tuyệt làm sao khi mà ta còn trẻ. Tôi rõ rồi, Wilbur trả lời. Nó nhảy cẫng lên trên không, cuộn mình chạy vài bước dừng lại, nhìn xung quanh, ngửi hít những mùi vị của buổi chiều. Thế rồi bắt đầu đi xuyên qua vườn cây ăn quả, dừng lại dưới bóng cây táo. Nó dúi cái mõm rất khỏe của nó xuống dưới đất và bắt đầu duỗi đào vật lật rễ lên. Nó cảm thấy rất hạnh phúc. Nó đã bươi được một khoảnh đất kha khá mà không hề có ai nhận ra. Bà Sugarman là người đầu tiên nhìn thấy nó. Bà thấy nó qua cửa sổ nhà bếp và ngay tức thì bà gọi váng mấy người đàn ông. Homer! Bà kêu, lợn sống! Luffy! Lợn sống! Homer! Luffy! Lợn sống! Nó ở dưới cây táo kia kìa! Rắc rối bắt đầu rồi đây, Wilbur nghĩ. Giờ thì mình sẽ bị tóm lọc cái chắc. Ngỗng cái nghe thấy huyên náo và chính nó cũng bắt đầu la hét, chạy xuống đồi, vào ngay rừng. Nó hét lên với Wilbur, họ sẽ không bao giờ tóm được cậu trong rừng. Con chó cốc tài Quýp nghe thấy náo động nên đã chạy từ trong khu chuồng ra để tham gia đuổi bắt. Ông Sugarman nghe thấy và ông chạy ra từ nhà kho để máy móc nơi ông đang sử dụng cụ. Luffy, anh là người làm, nghe thấy âm mỹ, đã chạy lên từ khoảnh đất trồng măng tây nơi anh đang nhổ cỏ dại. Mọi người ai cũng tiến về phía Wilbur và Wilbur chẳng biết phải làm gì. Rừng dường như còn xa mới tới, mà dù sao đi nữa nó cũng chưa bao giờ ở trong rừng cả và không chắc là nó có thích hay không. Đi vòng ra đằng sau nó ấy, Luffy. Ông Sugarman nói và lùa nó về phía khu chuồng. Mà nhẹ nhàng thôi, đừng dồn ép nó, tôi sẽ đi lấy một số cám. Tin Wilbur sổng chuồng lan ra nhanh chóng giữa bọn súc vật trong khu. Bất cứ khi nào một con vật sổng ra khỏi trang trại nhà Sugarman thì đó là một sự kiện đáng quan tâm đối với mọi con khác. Ngỗng cái la lên cho con bò ở gần nhất rằng Wilbur đã tự do và chẳng mấy chốc Tất cả lũ bò đều biết. Thế rồi một con trong lũ bò nói với con trong lũ cừu. Và chẳng mấy chốc, tất cả lũ cừu đều biết. Bọn cừu biết chuyện từ mẹ của chúng. Lũ ngựa trong các ngăn chuồng đã giỏng tai lên và chúng nghe khi ngỗng cái la hét. Và chẳng mấy chốc, lũ ngựa biết rằng chuyện gì đã đang xảy ra. Wilbur sổng ra ngoài, cả bọn nói. Mọi con vật cùng lắc lư cái đầu rồi trở nên phấn khích khi biết rằng một trong số các bạn của nó đã được tự do và không còn bị quây nhốt hay trói chặt nữa. Wilbur chẳng biết phải làm gì hay phải chạy theo lối nào. Cứ như thể tất cả mọi người đều săn đuổi nó. Nếu tự do chính là như thế này, nó nghĩ, thì mình tin chẳng thà mình cứ bị nhốt mãi trong cái bãi quầy của mình còn hơn. Con chó cốc tai whistle ra từ phía bên sườn nó. Luffy anh người làm vọt ra từ phía bên kia. Bà Sugarman đứng chặn nó phòng khi nó sộc ở vườn rau. Và bây giờ, ông Sugarman đang tiến đến chỗ nó mang theo một cái xô. Thế này thì thật là kinh khủng. Wilbur nghĩ, tại sao Fern không tới? Nó bắt đầu khóc. Ngỗng cái liền nắm lấy quyền chỉ huy và bắt đầu ra lệnh. Đừng có đứng y ra đấy, Wilbur. Luôn lách đi, luôn lách đi. Còn ngỗng cái hét lên, nhảy xung quanh, chạy về phía tôi đây. Lặng tới, lặng lui, lặng tới, lặng lui, lặng tới, lặng lui. Phóng hẳn vào rừng, quay và ngoắt. Con chó cốc tài Whips nhảy sổ vào chân sau Wilbur. Wilbur thì vọt lên và chạy. Luffy vươn tay ra và vồ. Bà Sugarman la hét Wilbur. Ngỗng cái hoan hô Wilbur. Wilbur thì lần qua hai cái chân Luffy. Luffy trượt mất Wilbur và vồ phải con chó cốc. Làm hay lắm, làm hay lắm. Ngỗng cái kêu, thử lần nữa xem, thử lần nữa xem. Chạy xuống đồi. Lũ bò gợi ý, chạy về phía tôi. Ngỗng được hét, chạy lên đồi. Lũ cừu la, quay và ngoắt. Ngỗng cái lại kêu, nhún và nhảy. Gà trống nói, coi chừng Luffy. Lũ bò gọi, coi chung Zuckerman. Ngỗng được hét, cẩn thận con chó. Lũ cừu la, nghe tôi đây, nghe tôi đây. Ngỗng cái hét. Sự dùm beng này khiến cho Wilbur tội nghiệp mụ mị và bàng hoàng cả mình. Nó không thích là trung tâm của tất cả sự om sòm này. Nó cố gắng làm theo những chỉ dẫn mà bạn bè mách bảo, nhưng nó không thể vừa chạy xuống đồi lại vừa chạy lên đồi, mà nó lại càng không thể nào quay và ngoắt một khi đang nhún và nhảy cả. Và nó khóc dữ đến nỗi nó gần như chẳng thấy được chuyện gì đang diễn ra. Xét cho cùng, Wilbur là một con lợn vẫn còn bé. Thật vẫn chẳng khác nào lợn con. Nó ước giá Fern ở đó để bế nó trong vòng tay và an ủi nó. Khi nó trông lên và thấy ông Zuckerman đứng khá gần, nó xách một xô cám nóng, nó cảm thấy yên lòng. Nó dương cao mũi và ngửi hít. Cái mùi thật là ngon. Sữa nóng, vỏ khoai tây, bột mì, vụn ngô Kellogg và một cái bánh nướng xốp còn lại từ bữa sáng của nhà Zuckerman. Nào lợn, lại đây. Ông Zuckerman nói, đập vào cái xô. Nào lợn, lại đây. Wilbur tiến một bước về phía cái xô. Chớ. Ngỗng cái nói, đó là ngón xô cũ dích Wilbur. Chớ để bị hạ. Ông ta đang cố lừa anh trở về cái chuyện quầy. Nhốt đây. Ông ta đang đánh vào cái dạ dày của anh. Wilbur không quan tâm. Thức ăn tỏa mùi ngon tuyệt. Nó dấn thêm bước nữa về phía cái xô. Nào lợn. Ông Zuckerman nói bằng một giọng hiền hòa và bắt đầu đi từ từ về phía khu rào quây, nhìn khắp xung quanh với vẻ cứ như không có chuyện gì. Như thể ông không biết rằng một con lợn làng bé đang đi theo đằng sau ông. Anh sẽ phải hối tiếc đấy, ngỗng cái nói. Wilbur không quan tâm, nó tiếp tục bước theo xô cám. Anh sẽ nhớ tiếc tự do cho xem, ngỗng cái kêu. Một giờ tự do đáng giá cả một thùng tonno cám đó. Wilbur không quan tâm. Khi ông Zuckerman tới chuồng lợn, ông trèo qua hàng rào và đổ cám vào trong máng. Rồi ông kéo tấm gỗ long ra khỏi hàng rào, để có hẳn một cái lỗ rộng cho Wilbur đi qua. Nghĩ lại đi. Ngỗng cái gào lên. Wilbur không hề để tâm. Nó bước qua hàng rào vào trong sân quây của mình. Nó đến bên máng và tợp một leo cám và cám. Chít sữa một cách thèm khát. và ngấu nghiến cái bánh nướng. Trở về nhà mình thật là tốt. Trong khi Wilbur ăn, Louis mang tới một cái búa và mấy cái đinh 8 phân và đóng lại tấm gỗ như cũ. Rồi anh ta và ông Sugarman uể oải dựa vào hàng rào. Và ông Sugarman gãi lưng Wilbur bằng một cái que. Nó ra dáng một con lợn ghê, Louis nói. Ồ, nó sẽ là một con lợn tốt đấy, ông Sugarman nói. Wilbur nghe thấy những lời khen. Nó cảm thấy sữa ấm ở trong dạ. Nó cảm thấy cái que gãi gãi dễ chịu dọc theo cái lưng ngứa ngáy của nó. Nó cảm thấy bình yên và hạnh phúc và buồn ngủ nữa. Đúng là một buổi chiều mệt nhọc. Mới chỉ có 4 giờ nhưng Wilbur thì đã sẵn sàng đi nằm. Mình thật sự còn quá trẻ để ra ngoài đời một thân một mình, nó vừa nghĩ vừa đặt mình nằm xuống. Chương 3 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các em thấy hay, hãy subscribe cho kênh của chị nhé. Và vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe về chuyến phiêu lưu của chú Wilbur, đúng không? Đây là một chuyến phiêu lưu đầu tiên và chúng ta đã có thể làm quen với tất cả những con vật, những con gia súc ở trong khu trang trại này. Và hẹn gặp lại các em ở chương sau nhé. Xin chào các em. Hôm nay chị sẽ đọc chương 4, chương tiếp theo. Chị rất thích cái câu nói là mình thật sự còn quá trẻ để ra ngoài đời một thân một mình. Đấy là suy nghĩ của bạn lợn Wilbur khi mà bạn sổng chuồng. Và bạn không biết làm thế nào với cuộc sống cũng giống như chúng ta vẫn còn nhỏ. Thì hãy ở trong vòng tay cha mẹ và ở với gia đình mình trước đã nhé. Khi nào đủ lớn chúng ta hãy đi ra ngoài để tìm kiếm tự do của mình. Còn bây giờ chị sẽ đọc chương tiếp theo, chương 4, cô đơn. Ngày hôm sau, trời mưa và u ám. Mưa rơi trên nóc khu chuồng và nhỏ giọt đều đều xuống từ mái hiên. Mưa rơi trên sân khu chuồng quây và chạy ngoằn ngoèo theo lối đi nơi đám cây kế và rau dền mọc lên. Mưa tạt tung tóe vào cửa sổ nhà bếp của bà Sugarman và xối ra ào ạt từ máng thoát nước. Mưa rơi trên lưng lũ cừu khi chúng ăn cỏ trên bãi thả. Khi lũ cừu đứng dưới mưa đã phát chán, chúng chậm chạp lần lượt theo lối đi mà trở về bãi quây. Mưa đã làm hỏng các kế hoạch của Wilbur. Wilbur dự tính sẽ ra ngoài vào hôm nay và sẽ đào một cái lỗ mới trong sân quây. Nó cũng có các kế hoạch khác nữa. Kế hoạch của nó cho ngày đại để là thế này: 6:30 ăn bữa sáng, sữa không kem, vỏ bánh, vụn cám, mẩu bánh rán, bánh bột mì với vài giọt siro thích còn dính bên trên, vỏ khoai tây, phần sót lại của bánh pudding sữa trứng với cả nho khô và mấy mẩu bánh ngũ cốc giòn. 7:00 ăn xong bữa sáng. Từ 7:00 đến 8:00, Wilbur dự tính sẽ có một cuộc nói chuyện với Templeton, gã chuột sống ở dưới cái máng của nó. Nói chuyện với Templeton không phải là việc gì đó quá thú vị trên đời, nhưng còn hơn là không làm gì. Từ 8 đến 9:00, Wilbur dự tính sẽ chợp mắt một tí ở bên ngoài dưới ánh nắng. Từ 9 đến 11:00, nó dự tính sẽ đào một cái lỗ hoặc một cái rãnh. Và có thể là tìm một cái gì đó hay đương bị lấp trong đất để ăn. Từ 11:00 đến 12:00, nó dự tính sẽ đứng yên và ngắm bọn ruồi trên các tấm ván, ngắm bọn ong trong cỏ ba lá và ngắm bầy nhạn trong không trung. 12:00, giờ ăn trưa, vụn cám, nước ấm, vỏ táo, nước thịt, vụn cà rốt, vụn thịt ăn thừa, cháo ngô cũ và cả một gói phô mát. 1:00 thì ăn xong bữa trưa. Từ 1:00 đến 2:00, Wilbur dự tính đi ngủ. Từ 2:00 đến 3:00, nó dự tính sẽ gãi những chỗ ngứa bằng cách cọ sát vào bờ rào. Từ 3:00 đến 4:00, nó dự tính sẽ đứng im lìm và suy nghĩ xem sống là như thế nào và đợi chờ phơn. 4:00 sẽ có bữa tối, sữa không kem, đồ ăn, bánh sandwich còn sót từ bữa trưa của Louis, vỏ mận, đầu thừa cái này, đuôi thẹo cái kia, khoai tây rán, mứt cam chảy, tí tẹo cái này, tí tẹo cái kia, một miếng bánh táo, một mảnh dưới cái bánh ngọt. Wilbur đi ngủ đã ngẫm nghĩ những kế hoạch nói trên. Nó thức dậy lúc 6 giờ và thấy trời mưa, và dường như nó không tài nào chịu đựng nổi điều đó. Mình đã chủ tính mọi thứ tuyệt vời, thế mà trời cứ phải mưa mới được, nó nói. Nó đứng rầu rĩ một lúc trong chuồng, rồi nó bước đến bên cửa và nhìn ra ngoài. Những hạt mưa tát vào mặt nó. Ngoài sân lạnh và ướt, máng của nó ngập mấy phân nước mưa. Templeton thì chẳng thấy đâu. Anh có ở đó không hả, Templeton? Wilbur gọi. Không có tiếng trả lời, đột nhiên Wilbur cảm thấy cô đơn và lẻ loi. Lại một ngày như mọi ngày, nó rên rỉ. Mình còn rất trẻ, mình chẳng có ai làm bạn thực sự trong chuồng quây. Còn Fern sẽ chẳng đến khi trời xấu như thế này. Ôi trời ơi! Và Wilbur lại khóc nữa, lần thứ hai trong vòng 2 ngày. Vào 6:30, Wilbur nghe thấy tiếng xô sủng soảng. Luvi đứng ngoài trời mưa đang khuấy bữa sáng. Nào, lợn! Luvi nói, Wilbur không hề nhúc nhích. Luvi đổ cám, cạo xô và đi khỏi. Anh ta nhận thấy có cái gì đó không ổn với con lợn. Wilbur không muốn thức ăn, nó muốn tình cảm, nó muốn một người bạn. Một ai đó sẽ chơi với nó. Nó đề cập chuyện đó với ngỗng cái. Con vật đang ngồi im lặng trong góc chuồng cừu. Chị sẽ lại đây và chơi với tôi chứ? Nó hỏi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Còn ngỗng cái nói. Tôi đang ấp trứng của tôi. 8 quả tất cả. Phải làm cho chúng nóng ấm. Tôi phải ở yên chỗ này. Tôi phải tự do. Tôi không phải là ả dài cổ tự do. Tôi không nhơn nhởn khi có trứng phải ấp. Tôi không được chơi. Tôi đang mong có ngỗng con. À vâng, tôi không nghĩ chị lại đang mong có chim gõ kiến. Wilbur cay đắng nói. Sau đó Wilbur lại gặng hỏi một con cừu non. Bạn sẽ vui lòng chơi với tôi chứ? Nó hỏi. Chắc chắn là không rồi, con cừu non nói. Trước nhất tôi không thể nào vào trong chuồng của anh, vì tôi còn chưa đủ lớn để mà nhảy qua được hàng rào. Thứ nhì, tôi không quan tâm đến lợn. Đối với tôi, lợn còn kém cả chẳng là gì. Anh nói kém cả chẳng là gì. Có nghĩa là thế nào? Wilbur hỏi lại. Tôi không nghĩ là có thứ gì còn kém cả chẳng là gì. Chẳng là gì là ranh giới tuyệt đối của sự chẳng là gì cả. Đó là cái thấp nhất mà anh có thể đạt tới. Đó là cái đầu cùng của con đường. Làm sao lại có thứ gì mà lại kém cả chẳng là gì? Nếu có một thứ gì đó mà kém cả chẳng là gì, thế thì chẳng là gì sẽ không phải là chẳng là gì. Nó là một cái gì đấy, cho dù chỉ là một màu tí tị tì ti cái gì đấy. Còn nếu chẳng là gì thật sự là chẳng là gì, thì chẳng là gì làm sao lại bao hàm một thứ còn kém hơn cả nó? Ôi im đi, im đi nào, con cừu non nói. Cứ tự đi mà chơi, tôi không chơi với lợn. Buồn bã, Wilbur nằm xuống và lắng nghe cơn mưa. Chẳng mấy chốc nó nhìn thấy gã chuột trèo xuống tấm ván nghiêng mà gã vẫn dùng như là cầu thang. Anh sẽ chơi với tôi chứ? Templeton, Wilbur hỏi. Chơi? Templeton nói. Vấn vê bộ rìa của lão. Chơi? Tôi thấy khó hiểu ý của cái từ này. À, Wilbur nói. Nó có nghĩa là vui chơi, nô nghịch, chạy và nhảy và đùa giỡn ý mà. Nếu tránh được, tôi sẽ không bao giờ làm những cái trò đó, gã chuột cau có đáp. Thời gian của tôi dùng để ăn, gặm, thám thính và ẩn nấp. Tôi là một kẻ tham ăn chứ không phải là một tên mua vui. Ngay giờ đây tôi đang trên đường đến cái máng của anh để xơi bữa sáng của anh, vì anh đã không đủ khả năng để mà tự ăn lấy. Và Templeton, gã chuột, bỏ lén lút dọc theo tường và biến mất vào một đường hầm bí mật mà gã đã đào từ cửa tới cái máng sâu, cái máng trong sân quây của Wilbur. Templeton là một gã chuột xảo quyệt, và gã làm mọi thứ hầu như theo ý riêng của lão. Cái đường hầm là một ví dụ về kỹ năng và sự gian xảo của gã. Cái đường hầm giúp gã đi từ khu chuồng đến chỗ ẩn nấp của gã ở dưới máng lợn mà không hề phải phơi mình ra ngoài. Gã có các đường hầm và lối đi ở khắp cả trang trại nhà Chuckerman và có thể đi từ chỗ này sang chỗ kia mà không hề bị nhìn thấy. Gã thường ngủ ngày và chỉ xuất hành ra ngoài khi trời tối. Wilbur nhìn gã biến mất trong đường hầm của gã. Một lúc sau nó nhìn thấy cái mũi nhọn của gã chuột chõ ra từ phía dưới cái máng gỗ. Thận trọng, Templeton dướn mình lên trên miệng máng. Điều này hầu như vượt quá khả năng chịu đựng của Wilbur. Vào cái ngày tồi tệ, mưa gió này lại nhìn thấy bữa sáng của mình bị một kẻ khác ăn mất. Nó biết rằng Templeton cũng đã ướt sũng dưới cơn mưa như chút ở ngoài kia, nhưng ngay cả điều đó cũng không an ủi được nó. Lẻ loi, chán nản và đói ngấu, nó quăng mình xuống đống phân và khóc nức nở. Chiều muộn hôm đó, Luffy đến chỗ ông Sugarman. Tôi nghĩ có gì đó không ổn với con lợn của ông. Nó không hề động đến thức ăn. Cho nó hai thìa lưu huỳnh và một ít mật đường, ông Sugarman nói. Wilbur không thể nào tin nổi những thứ đang xảy ra đến với nó khi Luffy bắt nó và tống thuốc vào cổ họng nó. Đây chắc chắn là cái ngày khốn nạn nhất trong đời nó. Nó không hiểu liệu nó có thể chịu đựng được sự cô đơn khủng khiếp này nữa hay không. Bóng tối đã bao trùm lên mọi thứ. Chẳng mấy chốc, chỉ còn những cái bóng và tiếng ồn ào của lũ cừu đang nhai lại. Và thỉnh thoảng là tiếng lách cách của sợi dây buộc bò ở trên đầu. Bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của Wilbur khi mà trong bóng tối cất lên một giọng nói nhỏ mà nó chưa từng nghe thấy. Giọng nói nghe rất nhỏ nhẹ nhưng vui vẻ. Có phải cậu muốn có một người bạn không, Wilbur? Cái giọng nói, tôi sẽ là bạn cậu. Tôi đã quan sát cậu cả ngày và tôi thích cậu. Nhưng tôi không thấy bạn, Wilbur nói. Nhảy cẫng lên, bạn ở đâu? Và bạn là ai? Tôi ở ngay trên này, cái giọng nói. Hãy đi ngủ, cậu sẽ thấy tôi vào buổi sáng. Ồ, thế đấy các em ạ. Wilbur là một chú lợn và chú ấy cũng biết cô đơn. Chú lợn của chúng ta cũng rất muốn có những người bạn để trò chuyện, để vui vẻ. Nhưng gần như tất cả mọi người xung quanh đều không quan tâm đến điều đó. Họ chỉ quan tâm làm thế nào để có đồ ăn no hôm nay, làm thế nào để mà ta có thể làm những cái việc của chính bản thân mình tốt nhất. Nhưng mà bỏ quên đi mà cái mà tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều muốn, đó chính là tình cảm, đó chính là sự chia sẻ. Và hôm nay chị dừng lại ở đây. Hẹn các em vào chương 5 nhé. Chào các em, hôm nay chúng ta lại quay lại với câu chuyện Charlotte và Wilbur. Hôm nay chị sẽ đọc cho các em nghe đến chương 5. Các em hãy subscribe để chúng ta được nghe thêm nhiều chương nữa nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy vào câu chuyện nào. Đêm dường như dài dằng dặc, bụng Wilbur trống rỗng và đầu nó đầy tràn. Và khi bụng bạn trống rỗng còn đầu bạn đầy tràn thì luôn luôn khó ngủ. Cả chục lần trong đêm Wilbur tỉnh giấc và cái nhìn chằm chằm vào trong bóng tối, lắng nghe các âm thanh và cố gắng bước ước chừng xem đã mấy giờ rồi. Một khu chuồng không bao giờ tuyệt đối yên lặng, ngay cả nửa đêm cũng thường có gì đó khuấy động. Lần đầu tiên nó tỉnh giấc, nó nghe thấy Templeton đang gặm một cái lỗ trong thùng đựng ngũ cốc. Răng Templeton cạp rất mạnh vào gỗ và nghe cũng khá là ầm ĩ. Cái gã chuột điên rồ đó, Wilbur nghĩ, tại sao gã cứ phải thức cả đêm nghiến cái bộ gặm của gã và phá hoại tài sản của người ta? Tại sao gã không thể đi ngủ như những con vật tử tế khác nhỉ? Lần thứ hai Wilbur tỉnh giấc, nó nghe ngỗng cái cựa mình trong ổ và lẩm bẩm một mình. Mấy giờ rồi nhỉ? Wilbur thì thầm với con ngỗng. Khoảng chừng 11:30. Ngỗng cái nói, sao anh không ngủ đi Wilbur? Có quá nhiều thứ trong đầu tôi, Wilbur nói. À, ngỗng cái nói, đó không phải là vấn đề của tôi. tôi chẳng có thứ gì trong đầu cả. Nhưng mà lại có ối da ở dưới mông tôi đây. Anh có bao giờ thử ngủ khi mà ngồi trên 8 quả trứng chưa? Chưa, Wilbur trả lời. Tôi cho là nó không được dễ chịu cho lắm. Mất bao nhiêu lâu thì quả trứng ngỗng mới nở? Trình độ 30 ngày tổng cộng, ngỗng cái trả lời. Nhưng tôi cũng ăn gian một chút đấy. Vào những buổi trưa ấm áp, tôi để một ít rơm lên trên lũ trứng và đi ra ngoài đi dạo một tẹo. Wilbur ngáp và lại ngủ tiếp. Trong giấc mơ, nó lại nghe thấy giọng nói cất lên: tôi sẽ là bạn cậu, hãy đi ngủ đi, cậu sẽ thấy tôi vào buổi sáng. Chừng nửa tiếng trước rạng đông, Wilbur tỉnh giấc và lắng nghe. Khu chuồng vẫn tối, lũ cừu nằm bất động, ngay cả ngỗng cái cũng im lìm. Phía trên đầu, trên sàn chính, không có gì động đậy. Lũ bò đang thiêm thiếp, lũ ngựa ngủ lơ mơ. Templeton đã ngừng công việc và đi làm cái chi ở đâu đó. Âm thanh duy nhất là tiếng cót két trên nóc, nơi cái trong chóng gió cứ đưa qua đưa lại. Wilbur yêu khu chuồng khi nó như thế này, êm đềm và yên lặng, chờ đợi ánh ngày. Sáng đến nơi rồi, nó nghĩ. Qua ô cửa nhỏ, một tia ánh sáng yếu ớt xuất hiện, sau từng ngôi một biến mất. Wilbur có thể thấy ngỗng cái cách nó chừng vài bước. Chị ta ngồi với cái đầu rúc dưới một cánh, rồi nó có thể nhìn thấy lũ cừu và bọn cừu con. Bầu trời sáng lên. Ôi chao, ngày đẹp ơi, cuối cùng mì cũng đã đến. Hôm nay ta sẽ tìm được bạn ta. Wilbur nhìn khắp trốn, nó lục soát mọi chỗ trong chuồng nó. Nó kiểm tra gờ cửa sổ, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng nó chẳng thấy có cái gì mới. Cuối cùng nó quyết định là phải lên tiếng. Nó ghét phải phá vỡ sự tĩnh mịch đáng yêu của buổi rạng đông bằng cái giọng của mình, nhưng nó chẳng nghĩ ra cách nào khác để xác định người bạn mới bí ẩn mà giờ chẳng nhìn thấy ở đâu cả. Wilbur bèn hắng giọng. Xin hãy chú ý, nó nói bằng một giọng to, mạnh mẽ. Xin quý anh, hoặc là quý chị, người đã nói với tôi vào buổi tối đi ngủ qua tối qua, vui lòng để mình xuất lộ bằng cách ra dấu hoặc ra hiệu. Wilbur ngừng lại và lắng nghe. Tất cả các con vật khác cùng ngẩng đầu lên và nhìn nó. Wilbur đỏ mặt, nhưng nó đã cương quyết tiếp xúc bằng được với người bạn bí ẩn của nó. Xin hãy chú ý, nó nói, tôi sẽ nhắc lại thông báo. Xin cái người đã nói với tôi vào lúc đi ngủ tối qua vui lòng lên tiếng. Làm ơn nói cho tôi biết bạn ở đâu, nếu bạn là bạn của tôi. Lũ cừu con thì nhìn khinh bỉ. Hãy thôi cái trò ngu ngốc của cậu đi, Wilbur. Con cừu lớn tuổi nhất nói, nếu cậu có bạn mới ở chỗ này, có lẽ cậu đang làm phiền giấc ngủ của người ta đó. Và cách nhanh nhất để làm hỏng tình bạn chính là đánh thức người ta vào sáng sớm khi người ta còn chưa sẵn sàng. Làm sao cậu có thể chắc rằng người bạn của cậu là một kẻ dậy sớm hả? Tôi xin lỗi, tôi xin mọi người thứ lỗi, Wilbur thì thầm. Tôi không có ý là một kẻ trứng tai gai mắt. Nó ngoan ngoãn nằm xuống đống phân, hướng mặt ra cửa. Nó đã không biết, nhưng bạn nó đang ở rất gần. Và con cừu già nói đúng, người bạn hãy còn đang ngủ. Chẳng mấy chốc, Luffy xuất hiện cùng với cám cho bữa sáng. Wilbur lao ra, hối hả xơi mọi thứ và liếm cả máng. Lũ cừu ra đi theo con đường làng, ngỗng đực lạch bạch đằng sau chúng, vừa đi vừa giật cỏ. Và rồi đúng lúc Wilbur sửa soạn để chợp mắt, lúc nửa buổi, nó lại nghe thấy cái giọng nhỏ nhẹ đã nói với nó hồi đêm. Chào mừng, giọng nói cất lên. Wilbur nhảy cẫng lên. Chào gì? Nó kêu lên. Chào mừng, giọng nói nhắc lại. Thế là thế nào? Và bạn đang ở đâu vậy? Wilbur gào lên. Làm ơn hãy nói cho tôi, bạn đang ở đâu và chào mừng là thế nào? Chào mừng cũng là chào, giọng nói cất lên. Khi tôi nói chào mừng thì đó là cách lập dị của riêng tôi để nói chào hoặc xin chào. Thật sự đó là một lối diễn đạt ngớ ngẩn. Và tôi ngạc nhiên là lúc nào tôi cũng dùng nó. Còn tôi ở đâu thì rất dễ. Hãy nhìn lên góc cửa này. Tôi ở đây. Nhìn xem, tôi đang vẫy đấy. Cuối cùng Wilbur cũng nhìn thấy sinh vật đã nói chuyện tử tế như vậy với nó. Căng trên góc cửa cao là một mạng nhện lớn và treo lơ lửng trên đỉnh mạng. Đầu chúc xuống là một chị nhện xám lớn. Chị ta to cỡ một chiếc kẹo gôm. Chị ta có 8 cái chân và chị ta hiện đang vẫy vẫy một cái với Wilbur một cách thân thiện. Thấy tôi chưa? Chị ta hỏi. Ồ, thấy rồi. Wilbur nói thấy rồi. Chị thế nào? Xin chào buổi sáng. Chào mừng. Rất vui được gặp chị. Tên chị là gì cơ? Tôi có thể biết tên của chị được không? Tên tôi, con nhện nói, là Charlotte. Charlotte gì cơ? Wilbur hăng hái hỏi. Charlotte, a cavatica. Nhưng mà cứ gọi tôi là Charlotte đi. Tôi nghĩ chị đẹp đấy. Wilbur nói. À, tôi khá là xinh. Charlotte trả lời. Không cần phải chối điều đó. Nhện hầu hết cũng đều khá bắt mắt. Tôi không trưng diện như một số khác, nhưng mà cũng sẽ. Tôi ước tôi có thể nhìn thấy cậu Wilbur cũng rõ ràng như cậu nhìn thấy tôi vậy. Tại sao chị lại không thể? Con lợn hỏi. Tôi ở ngay đây mà. Biết rồi, nhưng mà tôi bị cận thị. Charlotte trả lời. Tôi lúc nào cũng bị cận đến phát khiếp lên được. Hay thì cũng rất hay, nhưng giờ thì cũng thật dở. Hãy xem tôi cuốn con ruồi này. Một con ruồi đang bò dọc máng của Wilbur vừa bay lên và mù quáng lao về phía dưới mạng nhện của Charlotte và bị vướng trong những sợi tơ dính. Con ruồi đập cánh điên cuồng, cố gắng vùng ra và giải thoát chính nó. Đầu tiên, Charlotte nói, tôi sẽ bổ nhào xuống chỗ nó. Chị ta lao đầu xuống dưới chỗ con ruồi. Trong khi chị ta rơi, một sợi tơ mảnh óng ánh trải từ phía sau đuôi chị ta. Sau đó, tôi sẽ cuốn nó lại. Chị ta cuốn con ruồi, liệng một ít tơ ra xung quanh nó, xoay tròn nó hết vòng này đến vòng khác, cuốn nó đến nỗi nó không thể động đậy nổi. Wilbur chứng kiến trong kinh hãi, nó không thể tin nổi những gì nó đang thấy tận mắt, và mặc dù nó ghét cay ghét đắng ruồi, nó cũng cảm thấy cảm thương cho con ruồi này. Đó, Charlotte nói, bây giờ tôi sẽ hạ gục nó để cho nó dễ chịu hơn. Chị ta cắn con ruồi. Bây giờ nó chẳng cảm thấy gì nữa, chị ta lưu ý. Nó sẽ là bữa sáng hoàn hảo của tôi đấy. Ý chị là chị ăn ruồi. Wilbur thở hổn hển. Chắc chắn rồi, ruồi, bọ, châu chấu, bọ cánh cứng. Có chọn lọc, nhạy, bướm, rán loại ngon, ruồi nhuế, muỗi vằn, chôm chôm, rết, muỗi, dế, bất cứ thứ gì bất cần xa vào mạng nhện của tôi. Tôi phải sống chứ, đúng không? Tại sao? Vâng, dĩ nhiên. Wilbur nói, ăn chúng có ngon không? Tuyệt diệu, dĩ nhiên tôi không thực sự ăn chúng. Tôi uống chúng, uống máu chúng. Tôi thích máu, Charlotte nói. Và giọng nói nhỏ nhẹ, vui vẻ của chị ta trở nên nhỏ nhẹ và vui vẻ hơn nữa. Đừng nói thế, Wilbur rên rỉ. Làm ơn đừng nói những thứ như thế chứ. Tại sao không? Đó là thật. Và tôi phải nói những gì là thật. Tôi không hoàn toàn sung sướng với những món thực đơn gồm ruồi với bọ của mình. Nhưng tôi đã được sinh ra như vậy. Một con nhện cũng phải chọn cách sống thế này hay thế khác. Và tôi sinh ra để làm kẻ răng bẫy. Tôi chỉ tự nhiên mà răng một cái mạng để bẫy ruồi và côn trùng. Trước tôi, mẹ tôi cũng là một kẻ răng bẫy. Trước mẹ của mẹ tôi cũng là kẻ răng bẫy. Tất cả gia đình tôi đều là những kẻ răng bẫy. Hàng nghìn và hàng nghìn năm trở về trước, loài nhện chúng tôi đã nằm rình ruồi và bọ rồi. Một sự thừa kế khốn khổ, Wilbur ủ rũ nói. Nó buồn vì người bạn mới của nó là một kẻ khát máu đến vậy. Phải, đúng vậy, Charlotte đồng ý. Nhưng tôi chẳng làm gì được. Tôi không biết cái bà nhện đầu tiên trên thế giới và những ngày xa xưa làm thế nào mà lại tình cờ nảy ra cái ý kỳ dị là răng một cái mạng. Nhưng bà ấy đã nảy ra ý tưởng đó và công nhận là bà ấy thật sáng suốt. Kể từ đó, tất cả nhện chúng tôi đều phải làm theo cái thủ thuật ấy và đã để là nó không hề là một ngón tồi đâu đấy. Thật là tàn bạo, Wilbur trả lời. Nó không muốn bị đưa đẩy ra ngoài lập trường của mình. À, cậu không thể nói thế, Charlotte nói. Cậu có thức ăn người ta bưng đến trong cái xô, còn tôi thì không ai nuôi tôi cả. Tôi phải tự kiếm lấy cái ăn. Tôi phải sống nhờ mưu mẹo. Tôi phải khôn ngoan và sắc bén để tôi không phải bị đói. Tôi phải suy tính mọi việc, bắt lấy những gì tôi có thể, chụp những thứ vãng lai. Và chuyện là như thế anh bạn ạ. Những thứ vãng lai ấy chính là ruồi và côn trùng và bọn họ. Và hơn nữa, Charlotte nói, rung rung một cái chân. Cậu có nhận ra rằng nếu tôi không bắt bọn họ và ăn chúng, bọn họ sẽ đông lên và sẽ nhân ra và sẽ nhiều đến nỗi chúng có thể tàn phá quả đất, triệt hạ tất thảy mọi thứ không? Thật ư? Wilbur nói, tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra một tí tẹo nào cả. Có thể mạng nhện của chị rút cuộc là một, cũng là một thứ tốt lành đấy. Ngỗng cái lắng nghe một cuộc đối thoại và lẩm bẩm với chính nó. Cuộc đời còn có rất nhiều thứ mà Wilbur không biết. Nó nghĩ cậu ta thật sự là một con lợn con quá ngây thơ. Cậu thậm chí không biết điều gì sẽ xảy ra với cậu ta vào dịp lễ Giáng sinh. Cậu ta không thể ngờ rằng ông Chuckerman và Louie đã dự tính sẽ giết cậu ta. Ngỗng cái nâng thân mình lên một chút và đẩy những quả trứng sâu xuống dưới để chúng có thể nhận được trọn vẹn nhiệt lượng từ cơ thể ấm nóng và bộ lông mềm của nó. Charlotte đứng yên lặng trên con ruồi, chuẩn bị ăn thịt nó. Wilbur nằm xuống và nhắm mắt lại. Nó đã mệt mỏi bởi một đêm mất ngủ và bởi sự phấn khích khi gặp được người ta đầu tiên, một người bạn đầu tiên. Một cơn gió nhẹ mang đến cho nó mùi cỏ ba lá, cái thế giới thơm nức ở bên kia hàng rào quây. Vậy đó, nó nghĩ, mình đã có một người bạn mới, đúng rồi. Nhưng tình bạn mới giống như một canh bạc đến nhường nào. Charlotte dữ tợn, tàn bạo, mưu mô, khát máu, toàn những điều mình không thích. Làm sao mà mình có thể thích được chị ta, cho dù chị ta rất xinh và rõ là thông minh. Wilbur chỉ đơn thuần bị dày vò bởi những hoài nghi và những nỗi sợ vốn vẫn xảy đến mỗi khi tìm được một người bạn mới. Vào thời điểm thích hợp, nó sẽ phát hiện ra rằng nó thật sai lầm về Charlotte. Bên trong cái vẻ ngoài dường như là một dạn dày tàn bạo của mình, chị nhện có một trái tim nhân hậu và chị sẽ chứng tỏ sự thủy chung và chân thật cho đến cả thời khắc tối hậu. Chương chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại vào chương chuyện tiếp theo. Thế nhưng mà các em thấy thế nào? Khi chúng ta gặp một người bạn mới, chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn để lắng nghe, để quan sát và thực sự thấu hiểu những người bạn đó nhé. Và bây giờ chúc các bạn ngủ ngon.